Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358. Trùng hợp, cung binh từ trước đến nay là một cái lực quan sát coi như nhạy cảm người. Càng tại trò chơi này bên trong, mấy lần kỳ ngộ cũng để cho hắn cảm giác được tựa hồ chỉ có lưu ý lấy trong trò chơi một số không có ý nghĩa chi tiết mới có thể thu được đặc thù kỳ ngộ. Trưởng quan, nhìn lấy cung binh cùng lên đến, một vị thành chủ vệ binh cười nói, ngài không dùng tự mình theo, chúng ta làm là được. Cung binh cười cười không nói gì, hắn sợ chính mình nói nhiều tất nói hớ hội dẫn phát hắn tranh chấp. Theo cái đội ngũ này trái lui phải lui về sau, mục đích là một cái cửa hang. Nhìn lấy cùng thành chủ này phủ không hợp nhau hoàn cảnh, cung binh hiếu kỳ nói, hầm trú ẩn sao? Trưởng quan, làm cung binh theo muốn đi vào thời điểm, một đống vệ binh di chuyển nhanh chóng tới. Nitya phu nhân tính khí ngài cũng biết, chúng ta vẫn là tại bên ngoài tương đối tốt một số. Cung binh gật gật đầu, hắn nhìn xem những vệ binh này, thấp nhất cũng là cấp 55 hoàng kim lĩnh chủ đánh dấu. Một cái hai cái có lẽ cung binh có thực lực đơn giết. Nhưng là nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, hắn thuộc tính lớp 10 lần cũng không được. Cung binh lui đến một bên, qua sau một khoảng thời gian hắn muốn tiến vào vẫn là bị cản lại. Trước mắt hắn còn không dám xuất thủ hoặc là trực tiếp tấn mãnh đả kích tiến lên. Hắn muốn tìm càng tốt hơn, an toàn hơn biện pháp. Theo thời gian trôi qua, cung binh đã cùng mỗi tên vệ binh đều bắt chuyện qua. Nhưng là không có cái mới nội dung cốt truyện. Có chút lo lắng cung binh trơ mắt nhìn lấy nhiệm vụ thời hạn qua. Tìm kiếm zone nhiệm vụ yêu cầu. Trợ giúp Tiffany tìm tới zone thúc thúc nhiệm vụ khen thưởng. 500.000 điểm kinh nghiệm nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn. 10 giờ nhiệm vụ trừng phạt, 20 điểm thuộc tính thời hạn còn thừa, 1 giây hệ thống, tìm kiếm zone nhiệm vụ thất bại hệ thống, người tổn thất 20 điểm điểm thuộc tính nhức cả trứng cung binh lui ra ngoài. Hắn nhất định phải một lần nữa xác nhận nhiệm vụ, nếu không coi như đi vào cũng phát động không cái gì. Mà mới vừa đi ra phủ thành chủ, Fanta vọt thẳng tới, đại thần, ngươi. Cung binh nhìn xem thời gian, hắn ở bên trong tối thiểu nhất đợi 7 giờ, nhìn lấy lo lắng Fanta cung binh hiện tại nhiệm vụ thất bại ngược lại không nóng nảy. Ngươi muốn làm gì? Nhiệm vụ a đại ca. Fanta vội vàng nói, ta đây là, tựa hồ là kịp phản ứng. Fanta nhìn xem chung quanh sau đó hạ giọng nhỏ giọng nói ra. Ta đây là ẩn tàng nhiệm vụ. 7 sao? 7 sao, cung binh lăng một chút, đó là coi như không tệ. Trừ rơi cái kia xa xa khó vời 9 sao nhiệm vụ không nói. 7 sao nhiệm vụ xác thực xem như siêu cấp hiếm thấy cao ngôi sao nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút một cái đặc thù 5 sao nhiệm vụ đều bị cung binh dạng này người cơ hồ sức cùng. Lực kiệt, chớ nói chi là 7 sao ẩn tàng nhiệm vụ, mặc dù là 7 sao. Nhưng là rất đơn giản. Fanta cười nói, ngươi giúp ta tìm người là được. Cũng là mang câu nói. Dạng này ta liền có thể trước hoàn thành giai đoạn thứ nhất, sau đó hướng xuống làm. Cầu ngươi đại ca, muốn không, ngươi nói bao nhiêu tiền. Ta biết bây giờ có thể tiến phủ thành chủ người không nhiều. Ta cũng không thể để ngươi một chuyến tay không. Fanta nhìn lấy trầm tư cung binh cho là hắn là đang suy nghĩ. Dạng này, ngươi trực tiếp ra cái giá. Ta nếu có thể xuất ra nổi trực tiếp cho ngươi, ta cũng không sợ ngươi hố ta tiền. Muốn không ta đem trên người của ta tiền đều cho ngươi. Tuy nhiên chỉ có hơn 1.000 kim tệ, nhưng là đây là ta toàn bộ. Ta đều cho ngươi, nhìn lấy gần như điên Fanta, nhìn đối phương trong mắt khao khát. Hơn 1.000 kim tệ dù là đằng sau thêm cái vạn chữ đoán chừng cung binh đều không có hứng thú gì. Cung binh nhìn một chút đối phương thở dài. Tính toán, ngươi nói cho ta biết trước làm thế nào a? Nếu như đơn giản lời nói, ta phụ một tay giúp ngươi làm. Cảm ơn đại thần, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, một mặt mấy câu cảm ơn. Cung Bình khoát khoát tay, nói kỹ càng một số đi, giúp ta tìm tới một cái gọi Kennedy. Fanta kích động nói, trực tiếp nói cho hắn biết Phan Ninh phu nhân đang tìm hắn là được. Thì một câu nói kia, biết, lần nữa xác nhận nhiệm vụ về sau, Cung Bình trở lại trong phủ thành chủ, lại đến cái kia thần bí cửa động thời điểm. Cung Bình lần nữa nếm thử một đợt đối thoại, nhưng là vẫn không có dùng. Trên thực tế nếu như không là cao giọng nhìn xuống thu hoạch được tuần tra đội trưởng xưng hào, như vậy hắn liền đợi ở chỗ này tư cách đều không có. A, phiền muộn bên trong Cung Binh đột nhiên phát hiện cái kia bốn phía du đãng vệ binh đội. Đầu lính kia đội trưởng tên thì kêu làm Kennedy. Thật là khéo, Cung Binh cười khổ âm thanh sau đó đi qua. Kennedy đội trưởng. Cung Bình vừa cười vừa nói, Phan Ninh phu nhân chính là đang tìm ngươi. Cái gì? Phan Ninh phu nhân? Trên mặt nụ cười Kennedy đột nhiên quá sợ hãi. Đáng chết, cái kia bà mập nương không biết lại muốn xông vào tới đi. Ta cũng không thể để Andrew đại nhân nhìn đến. Kennedy nhìn chung quanh một chút sau đó trực tiếp chạy đi. Chung quanh tất cả vệ binh nhìn nhau không nói gì. Bọn họ không muốn cũng không có tư cách đi quản Kennedy. Cung Bình cười dựa vào ở một bên. Hắn thực cũng có hứng thú biết Fanta cái kia bảy sao nhiệm vụ kế tiếp là cái gì nội dung cốt truyện. Đáng chết, cái kia ma bài bạc rốt cục đi. Cảm tạ Thượng Đế, thật hy vọng Phan Ninh phu nhân mỗi ngày đều đến náo một chút. Ha ha, cái kia ma bài bạc cũng không nghĩ như vậy. Tốt bọn tiểu nhị, chúng ta hiện đang thoải mái. Nhìn lấy mới vừa rồi còn chững chạc đàng hoàng bốn phía tuần tra các tên vệ binh trong nháy mắt. Giống như là đổi một người đồng dạng cà lơ phất phơ lên. Cung Bình chính kinh ngạc thời điểm, lúc này trên trận đã rời đi 10 cái vệ binh. Bọn họ thành đàn kết bạn không biết chạy tới cái nào lười biếng đi. Mà về sau lại là một cái, hai cái. Ba cái, trong nháy mắt chỉ còn lại có cái kia thần bí cửa động hai tên vệ binh. Cung Bình còn không có kịp phản ứng thời điểm. Bên trái vệ binh ngáp một cái. Ta đến bên cạnh trên tảng đá nghỉ ngơi chút. Ta cũng vậy, một cái khác vệ binh cũng là ngáp không ngớt. Dù sao bên trong người đều bị mị hoặc thành ngu ngốc. Mặc kệ, ta ngủ trước, ngắn ngủi không tới một phút người đi nhà trống. Nguyên lai nghiêm phòng tử thủ trang cảnh trong nháy mắt thê lương đến chỉ còn lại có hai tên vệ binh ngáy ngủ thanh âm. Cung Bình khóe miệng co quắp dưới. Hắn đột nhiên có loại cảm giác. Nếu như không là chó ngáp phải ruồi lời nói. Như vậy cái kia Fanta nhất định chính là NPC. Nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy cùng hắn nhiệm vụ hoàn mỹ liên hệ đến cùng một chỗ. Thượng đế phù hộ. Cung Bình rón rén hướng về chỗ động khẩu di động đi qua. Tuyệt đối không nên lại ra cái gì kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ cùng thiết lập. Để cho ta tìm tới John đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.